Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 92. Xin chào Tô Ben Ben, chào Quả Bóng Tối, chào Ánh Đức, chào Khải, chào Trang Trại Lợn Rừng Miền Núi Sứ Thanh. Chuyện này mang màu sắc của châu Âu Anh Phong nhỉ? À đúng, chuyện này là kiểu phương Tây đấy. Những cái tên mà chúng ta khó đọc, khó nghe đó chính là phiên âm đấy. Phiên âm sang ấy. Mình tìm hiểu thấy là như vậy. À, chào Tuấn Đinh Thanh, chào Phúc Phạm, chào Mạc Tình Duyên, chào Phong Nam nhé. Ở tập trước thì chúng ta thấy là đám người Ô Sâm Nặc đang đến tấn công đám người Lâm Lôi. Tuy nhiên lại gặp đúng Đức Tư Lê đang ở đó. Đức Tư Lê thì là một người cũ của Quang Minh Giáo Đình. Và liệu rằng cái cuộc tấn công này sẽ như thế nào? Lâm Lôi thì đang được Đức Tư Lê bảo vệ. Ma Tôn, tập 92. Ầm một tiếng, một thân ảnh từ đáy nước vọt lên, chính là Lôi Minh. Lôi Minh lúc này ngược lại bay về đứng cạnh Ô Sâm Nặc. Sắc mặt của hắn ta vô cùng tái nhợt, nhìn về phía Đức Tư Lê, trong ánh mắt vẫn còn vương một tia sợ hãi. Đức Tư Lê nhíu mày nhìn hai người này. Các ngươi biết trước đây ta đã từng là thủ lĩnh Khổ Tu Giả. Hắn đã biết ta đương nhiên là một thánh ma đạo. Ô Sâm Nặc, Lôi Minh hai người nhìn nhau. Thánh ma đạo mạnh nhất chính là tinh thần lực. Đặc biệt Đức Tư Lê lại là một cường giả tu luyện đã đến mấy ngàn năm. Ông ta về mặt vận dụng tinh thần lực đã sớm vượt qua hảo huynh đệ Hải Ốc Đức của mình. Vô luận tinh thần lực hay là quang minh pháp tắc lĩnh ngộ thì cũng đều đã đạt tới thánh vực cực hạn. Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi là sẽ đạt tới thần cấp. Đức Tư Lê đại nhân. Ô Sâm Đặc lại xưng hô đối phương là đại nhân. Hắn còn nhớ rõ trong giáo đình có một tập hồ sơ ghi lại về Đức Tư Lê. Hắn biết Đức Tư Lê cùng với truyền kỳ giáo hoàng Ân Tư Đặc có quan hệ tốt đến nhường nào. Ân Tư Đặc đại nhân ngài, cả đời là vì muốn cho quang minh giáo đình chúng ta được hưng khởi, nên mới thành lập ra thần thánh đồng minh, để cho quang minh giáo đình chúng ta thêm phần vinh dự. Hơn 5.000 năm qua, chúng ta một khắc cũng không có ngừng cố gắng. Giọng của Ô Sâm Đặc trầm thấp. Đức Tư Lê nhướng mày. Ở tận đáy lòng, ông ta đối với quang minh giáo đình biết bao tình cảm. Nghĩ tới Ân Tư Đặc mà đáy lòng cảm thấy áy náy. Ân Tư Đặc đối với ông ta như một vị huynh trưởng. Huynh trưởng cả đời đích thực là vì quang minh giáo đình mà bôn ba, cuối cùng đã tiến vào quang minh thần giới. Mà Lâm Lôi này, hẳn bản thân là long huyết chiến sĩ, lại còn có một đệ đệ và cả 5 tên bất tử chiến sĩ làm thủ hạ. Hơn nữa mà thú họ chuột của hắn ta thực lực không kém gì hắn. Ô Sâm Đặc nhìn Đức Tư Lê. Hơn 10 năm sau, đó chính là 7 đỉnh trung cực chiến sĩ. Ngoài ra còn có cả một ma thú đáng sợ. Nếu bọn họ cùng nhau đồng thời chém giết giao đình chúng ta, vậy là xong rồi. Đức Tư Lê đại nhân, giáo đình chúng ta sẽ đi đời. Tâm huyết của Ân Tư Đặc đại nhân cũng sẽ bị hủy hết. Tiếng Ô Sâm Nặc khiến cho Đức Tư Lê trong lòng do dự. Ông ta còn nhớ rõ sự quan tâm, sự trợ giúp của huynh trưởng Ân Tư Đặc. Lâm Lôi, Băng Sát Lâm, Địch Lý Á ba người đứng cùng một chỗ. Băng Sát Lâm quay sang Lâm Lôi khẽ thở dài. Đức Tư Lê ông ấy, người trong lòng mang nặng áy náy nhất chính là Ân Tư Đặc. Bây giờ ông ấy nhất định là rất khó quyết định. Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện cũng chính là do Ân Tư Đặc đặt tên. Sự tích về người này, Lâm Lôi đương nhiên biết. Một tiếng thở dài từ miệng Đức Tư Lê vang lên. Đức Tư Lê chợt nhìn sang nhân mã hai bên, cất cao giọng nói. Như vậy các ngươi hai bên đều thối lui một bước, coi như là nể mặt Đức Tư Lê ta. Thế nào? Đều thối lui một bước sao? Ô Sâm Đặc, Lôi Minh hai người nghi hoặc nhìn Đức Tư Lê. Lâm Lôi trong lòng cũng mê hoặc. Các người cùng tới giữa hồ đi, Đức Tư Lê nói. Lâm Lôi tin tưởng Đức Tư Lê, bèn dễ dàng nắm tay Địch Ly Á trực tiếp phi tới giữa hồ. Còn Ô Sâm Nặc, Lôi Minh, hai người cũng vô cùng quy củ đáp xuống khu vực giữa hồ. Lâm Lôi, Địch Ly Á đứng ở chỗ đám cự thạch giữa hồ, còn Ô Sâm Nặc, Lôi Minh thì đứng ở phía còn lại. Đôi bên đều cẩn thận đề phòng lẫn nhau. Đức Tử Lê này đang suy nghĩ cái gì vậy? Lâm Lôi nhướng mày. Đức Tử Lê khẽ cười nói: các người hai bên thù oán ta cũng biết. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi, trong vòng 20 năm, Quang Minh giáo đình các người không cho phép tới giết Lâm Lôi. 20 năm? Ô Sâm Đặc bất mãn. Đức Tử Lê đại nhân, 20 năm sau đám người Lâm Lôi kia hình người trạng thái đạt tới thánh vực rồi. Chúng ta còn muốn giết cũng không giết được. Không công bằng là không công bằng. Cầm miệng. Đức Tử Lê chân mày có một tia tức giận. Ô Sâm Đặc trong lòng run lên. Hắn vẫn nhớ rằng lúc này là do Đức Tử Lê định đoạt. Điều này để Quang Minh giáo đình các người thối lui một bước. Còn Lâm Lôi, ta cũng muốn hắn phải thối lui một bước. Đức Tử Lê nhìn về phía Lâm Lôi. Đức Tử Lê đại nhân, xin mời nói. Lâm Lôi nói. Đức Tử Lê khiếm ý cười. Ô Sâm Đặc nói cũng đúng. Lâm Lôi ngươi một mình thì uy hiếp cũng không lớn. So nếu có sự tham gia của đệ đệ ngươi và năm bất tử chiến sĩ cùng hợp nhau lại sẽ trở thành 7 trung cực chiến sĩ, đích thực có thể hủy diệt Quang Minh giáo đình. Cho nên ta muốn ngươi đáp ứng, từ nay về sau, cho dù ngươi muốn trả thù Quang Minh giáo đình, cũng chỉ cho phép ngươi làm một mình. Những người khác, kể cả ma thú của ngươi không được, đều không thể. Nghe thế vậy, U Sâm Nặc, Lôi Minh hai người ngược lại thở vào một hơi. Thánh đạo là nơi nào chứ? Đó là đại bản doanh của Quang Minh giáo đình. Chỉ tính riêng thánh vực thiên sứ cũng có cả một đại đội. Lại còn cả đám cường giả Hải Tư Đình, Lạc Diệp đại nhân nữa. Hơn nữa trên đảo còn có một ma pháp trận khổng lồ. Nếu không phải là thần cấp cường giả, muốn tới giết cũng tuyệt đối là chịu chết. Hiểu ý của ta rồi chứ? Đức Tử Lê nhìn nhân mã đôi bên. Phía chúng ta 20 năm không được động thủ với Lâm Lôi. Còn Lâm Lôi cả đời cũng chỉ có thể một mình tới báo thù. Ô Sâm Nặc khẽ cười. Ta có thể đáp ứng. Nếu ngay cả một mình ngươi mà cũng chống không nổi, thì dẫu Quang Minh giáo đình chúng ta bị diệt, chúng ta cũng chả có điều gì để nói. Ô Sâm Nặc đáp ứng rất sảng khoái. Quang Minh giáo đình không sợ một mình Lâm Lôi, mà chính là sợ đám người ở phía sau Lâm Lôi kia. Lâm Lôi, ngươi thế nào? Đức Tử Lê nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi có chút không cam lòng. Một mình tới diệt Quang Minh giáo đình sao? Lâm Lôi vẫn còn tự biết mình. Giáo đình tồn tại qua ngàn năm bất diệt cũng không đơn giản như vậy. Mà muốn đạt tới thần cấp, kể cả Hy Tắc cũng phải mất tới 5.000 năm. Trong lịch sử được xưng là thời gian ngắn nhất chính là Vũ Thần. Trên thực tế Vũ Thần là do may mắn thu được thần cách. Chứ nếu dựa vào sự cố gắng của bản thân, thì ai mà biết được sẽ mất bao lâu. Hắn nhíu mày. Lâm Lôi. Đức Tử Lê lại lên tiếng. Ô Sâm Đặc, Lôi Minh, hai người cũng nhìn hắn. Lâm Lôi đột nhiên bỗng nhìn thấy Địch Lệ Á bên cạnh. Trong lòng hắn run lên. Mặc kệ, bất kể như thế nào, ta cũng không thể để cho Địch Lệ Á gặp nguy hiểm. Lâm Lôi trong lòng đã có chủ ý, lúc này quay sang Đức Tử Lê nói. Quang Minh giáo đình ngoài việc 20 năm không công kích ta ra, còn có một việc nữa, vĩnh viễn không cho phép là thương tổn đến thân nhân bằng hữu của ta. Được. Ô Sâm Đặc lập tức đáp. Lâm Lôi nhìn Ô Sâm Đặc, ở trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Một mình ta sao? Ta cho dù không dám giết đến thánh đạo của các ngươi, sao nếu sau này gặp được các ngươi đơn độc, chẳng lẽ không thể giết sao? Có bản lĩnh thì đừng có trốn trên thánh đạo. Vì thân nhân bằng hữu, Lâm Lôi kỳ thực vẫn lựa chọn giải pháp thỏa hiệp. Ô Sâm Nặc, Lôi Minh hai người cũng thở phào một hơi. Dù sao đối với họ, Đức Tử Lê kia trên thực tế vẫn thuộc về phe Lâm Lôi. Bọn họ cũng chẳng có nhiều lợi thế để mà lựa chọn. Giữa vùng hồ, tại Hắc Ô Sơn, phe Lâm Lôi cùng với phe Quang Minh giáo đình đều đi đến hiệp nghị. Nếu trong 20 năm này, Lâm Lôi tới giết chúng ta thì chúng ta cũng sẽ phản kháng. Nếu bị chúng ta phản kháng mà chết thì cũng không thể trách ai được. Ô Sâm Đặc vội nói. Lâm Lôi chỉ cười lạnh. Yên tâm, ta cũng không vội vã mà đùa cợt với các người. Lâm Lôi đột nhiên cười nói, nếu sau này những người khác như vũ thần xuất lĩnh cường giả chém giết tới thánh đạo, ta cũng nhân cơ hội mà tới, vậy thì không trách được ta. Vậy thì đương nhiên là không trách người. Ô Sâm Nặc lắc đầu. Nếu như vũ thần muốn tiêu diệt Quang Minh giáo đình thì e rằng Quang Minh giáo đình đã xong đời rồi. Đang lúc song phương định hạ ước định thì Địch Lệ Á đột nhiên lên tiếng. Vậy tại hỗn loạn chi lĩnh trạng thái đất đai thì sao? Thánh vực cao thủ sẽ không tham chiến chứ? Thánh vực cao thủ? Ô Sâm Nặc nhướng mày. Đích xác Quang Minh giáo đình tại hỗn loạn chi lĩnh có phạm vi thế lực rất lớn, mà phe của Lâm Lôi thì cũng không ít. Hai phe nếu tiến hành tranh đấu, một khi huy động tất cả thánh vực cường giả chém giết lần nữa, vậy thì có lẽ không đợi đến 20 năm, Lâm Lôi đã cùng liều mạng với Quang Minh giáo đình rồi. Vậy đi, Đức Tử Lê lên tiếng. Chiến tranh thế tục, thánh vực cao thủ không được tham chiến. Đức Tử Lê nhìn sang phía Băng Sắc Lâm. Phu nhân, người ta Hắc Ám giáo đình gọi Áo Khải Tây tới, nói rằng ta tìm hắn, chúng ta ở đây chờ. Được. Băng Sắt Lâm gật đầu, lập tức tung người rời đi. Áo Khải Tây, hắn là ai? Lâm Lôi cau mày dò hỏi. Ô Sâm Đặc cũng đáp. Áo Khải Tây, hắn là tài quyết đại trưởng lão của Hắc Ám giáo đình, địa vị tương đương với ta tại Quang Minh giáo đình, cũng là tổng phụ trách của Hắc Ám giáo đình tại hỗn loạn chi lĩnh. Lâm Lôi gật đầu. Thế tục chiến tranh, thánh vực cao thủ không được tham chiến. Lâm Lôi, người cũng dám đáp ứng chứ? Ô Sâm Nặc cười lạnh nhìn Lâm Lôi. Bà Khắc Năm huynh đệ nếu không biến thân thì cũng không phải là thánh vực cao thủ, bọn họ hiển nhiên là có thể tham chiến chứ? Lâm Lôi hỏi lại. Đương nhiên, năm cửu cấp cường giả thì không thành vấn đề. Ô Sâm Nặc không thèm quan tâm. Lâm Lôi, vô luận về số lượng cửu cấp cường giả, ngươi còn lâu mới bằng được Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình. Lâm Lôi cũng rất tự tin cười, căn bản không hề để ý tới Địch Lệ Á. Lâm Lôi nắm tay Địch Lệ Á. Hắn lúc này vẫn còn là Long Huyết chiến sĩ biến thần, ở trên bàn tay vẫn còn đầy long ân, long lân. Song Địch Lệ Á lại chẳng hề tỏ vẻ ngại ngùng, nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi khẽ nói, Lâm Lôi, đa tạ. Nàng biết việc Lâm Lôi thỏa hiệp, nguyên nhân chính là vì nàng. Lâm Lôi thì không nói gì thêm nữa. Nhiều năm đã qua, trải qua nhiều sự việc như vậy cũng khiến cho Lâm Lôi có thể hiểu ra rằng, nếu một mặt cứ quá cương cường, có lẽ sẽ kết quả khiến cho người ta phải hối hận. Thỏa hiệp này chẳng những có thể giúp cho thân nhân bằng hữu được bình an, mà cũng là vì để có sự trả thù sau này càng thêm mãnh liệt. Ta một mình thì không thể diệt được Quang Minh giáo đình sao? Trong lòng của Lâm Lôi thầm nghĩ, chẳng lẽ lịch sử đã từng xuất hiện một thánh vực trung cực chiến sĩ cùng thánh ma đạo năng lực cũng dung hợp một cơ thể sao? Cho khi bản thân mình đạt tới đỉnh cao trạng thái, Lâm Lôi sẽ chuẩn bị khiêu chiến với thánh đạo một phen. Cho dù diệt không được thì chạy tháo thân, hẳn tất nhiên cũng có nắm chắc. Qua một hồi lâu, lão đại, một hắc ảnh từ xa vọt tới, bối bối. Lâm Lôi trong lòng mừng vui. Bối bối trực tiếp nhảy lên vai của Lâm Lôi, chợt căm tức nhìn Ô Sâm Nặc. Cái tên này lại tới sao? Đã không có việc gì nữa rồi. Lâm Lôi đáp. Bối bối hừ lạnh, linh hồn truyền âm. Lão đại, đừng sợ những người này. Ta tại Hắc Ám Chi Sâm đã kết giao được mấy thánh vực ma thú bằng hữu, thực lực đều rất mạnh. Đến lúc đó ta trực tiếp kêu bọn họ tới hỗ trợ, cùng nhau đối phó với bọn chúng. Thánh vực ma thú bằng hữu? Lâm Lôi kinh dị nhìn bối bối. Trong lúc mình tu luyện, bối bối thường xuyên tới Hắc Ám Chi Sâm chơi, không ngờ đã kết giao với thánh vực ma thú bằng hữu. Bọn họ thực lực đều không tệ. Bản thân tộc quần của Hắc Lỗ chỉ là cấp cửu cấp ma thú, hắn miễn cưỡng đột phá mới được. Thực lực trong số các thánh vực ma thú rất bình thường. Trong số những ma thú mà ta kết giao này, có đại bạch là lôi rực bạch hồ, so với đại cá tử là vàng so với than, còn đại xà là vua rắn chín đầu. Lâm Lôi không thể nói được gì. Thánh vực ma thú lại có thể dễ dàng kết giao bằng hữu với thánh vực ma thú như vậy à? Đúng rồi, trong đó có một thánh vực cũng là ma thú họ chuột nha. Bố bối cười nói. Lâm Lôi trong lòng thất kinh. thánh vực ma thú họ Chuột. Đáng tiếc hắn lại là giống đực. Bồi Bồi bất đắc dĩ dùng linh hồn truyền âm nói. Lâm Lôi giờ khóc giờ cười, thông qua linh hồn hỏi. Vậy thánh vực lão thừa kia có bộ dạng thế nào? Có giống như ngươi không? Không. Bồi Bồi lắc đầu. Thánh vực ma thú kia toàn thân đều là tử kim sắc, trông rất nam tính và ưa nhìn. Có điều hắn đối với ta tốt lắm, còn tìm rất nhiều đồ ăn ngon quý giá cho ta. Bồi Bồi trên mặt tràn ngập nụ cười. Lâm Lôi thầm than. Tử kim sắc thánh vực lão thừ à? Trong sách cũng không thấy ghi lại. Xem ra những điều ghi lại trong sách cũng là không có đầy đủ. Bất quá lão đại, cái đám bằng hữu của ta cũng rất có ngạo khí nha. Phải đánh với ta một trận xong rồi mới kết giao bằng hữu với ta đấy. Bồi Bồi có vẻ mặt cười đắc ý. Mà lúc này trên bầu trời có hai đạo nhân ảnh đang cực nhanh bay tới. Ở trong đó có một người chính là Băng Sắt Lâm. Về phần người còn lại khoác hắc sắc trường bào, tất nhiên chính là vị tài quyết đại trưởng lão của Hắc Ám giáo đình, Áo Khải Tây rồi. Áo Khải Tây đáp xuống giữa hồ, đồng thời cũng cởi hắc sắc trường bào ở trên bên ngoài ra. Ở trên người diện chế thức lễ phục, tựa như một vị thân sĩ bình thường tới tham gia văn yến vậy. Đức Tử Lê đại nhân, ta vốn đã được nghe đại danh của người đã lâu, hôm nay đã được tận mắt nhìn thấy, thật là vinh hạnh vạn phần. Áo Khải Tây mỉm cười hành lễ, chợt thấy đám người Ô Sâm Đặc đứng bên cạnh. Ô Sâm Đặc, bên cạnh ngươi vị này là... Lôi Minh oang oang nói. Lôi Minh, quân đoàn trưởng Cuồng Tín Giả quân đoàn. Lôi Minh tiên sinh. Áo Khải Tây mỉm cười gật đầu. Lâm Lôi đại sư, 10 năm trước Hắc Ám giáo đình chúng ta đã từng tới mời ngươi. Đáng tiếc khi đó Quang Minh giáo đình lại không chịu buông tha cho ngươi. Áo Khải Tây nhìn Lâm Lôi, cứ như thể hai vị bằng hữu lâu ngày đang nói chuyện tào lao với nhau vậy. Lâm Lôi chỉ biết cười cười đáp lễ. Được rồi. Đức Tử Lê cười nói. Mọi người hẳn đã cũng biết chuyện này rồi. Chiến tranh thế tục, nếu huy động tất cả thánh vực cường giả thì thực lực không thích hợp. Nhưng Ngọc Lan đế quốc, Áo Bố Lại Ân đế quốc, bọn họ chiến tranh bình thường đều không hề sử dụng tới thánh vực cường giả. Thánh vực cường giả chỉ là lá cờ đầu có tác dụng chấp chấn nhiếp mà thôi. Đức Tử Lê thở dài nói. Hỗn loạn chi lĩnh này, ta cũng đã đến đây gần mấy ngàn năm, không muốn trở nên quá mức hỗn loạn. Cho nên ta đề nghị, các người ba bên chiến tranh, thánh vực cao thủ không được tham dự. Các người có nguyện ý chấp nhận hay không? Nguyện ý. U Sâm Đặc gật đầu. Lâm Lôi cũng mỉm cười gật đầu. Đức Tử Lê lập tức nhìn sang phía Áo Khải Tây. Áo Khải Tây nhếch miệng cười cười. Vẫn còn phải hỏi ta sao? Ta đương nhiên là chấp nhận. Tốt. Đức Tử Lê vẻ mặt nghiêm trang hẳn lên, đưa tay lấy ra 4 tờ giấy cùng 1 cây bút. Hôm nay chúng ta 4 bên cùng nhau lập hạ ước định. Nếu có 1 bên vi phạm, vậy thì 3 bên kia sẽ hợp lực mà tiêu diệt bên đó. Lâm Lôi nhướng mày. Áo Khải Tây, Ô Sâm Đặc cũng đều cả kinh ở trong lòng. Nếu xét trong tứ phương danh mã, phe mạnh nhất đương nhiên chính là phe của Đức Tử Lê này. Dù sao sau lưng của Đức Tử Lê vẫn còn đám cường giả Hy Kim Sâm, Hải Ốc Đức nữa. Các người ký đi. Đức Tử Lê rất nhanh đặt xuống 4 tờ ước định, sau đó đưa cho Lâm Lôi, Ô Sâm Đặc, Áo Khải Tây. Áo Khải Tây mỉm cười, là người đầu tiên cúi xuống đặt bút ký tên mình. Lâm Lôi cũng không hề do dự, cũng cúi xuống ký tên của mình. Duyệt. Ô Sâm Đặc chấp bút thêm danh. Hay lắm. Đức Tử Lê vừa cười vừa nói. Ước định này chúng ta mỗi người 1 phần. Đương nhiên ước định này là do chúng ta đem danh dự ra để duy trì. Nếu người nào đó không biết xấu hổ mà để cho thánh vực cao thủ xuất chiến, sau đó hủy xóa dấu vết đi một chút. Có điều phải biết rằng, không có chuyện gì là an toàn tuyệt đối hết. Một khi bị phát hiện, vậy thì 3 phía kia sẽ hội lại tiêu diệt phía đó. Đêm tối dần phủ xuống, khi ánh nắng chiều che kín cả khoảng trời tây. Lâm Lôi, Địch Lệ Á hai người lúc này đang hưởng thụ sự yên lặng thuộc về bọn họ. Từ hôm nay trở đi, cuộc sống sẽ trở nên rất yên bình. Địch Địa Á trên mặt có một nét hạnh phúc tươi cười. Sau này không cần phải lo lắng gì nữa. Lâm Lôi, chẳng sau này có khi nào hối hận về quyết định ngày hôm nay không? Kỳ thực nếu hôm nay chẳng không đáp ứng, ta nghĩ Đức Tử Lê tất nhiên sẽ vẫn sẽ giúp chàng. Lâm Đồi cũng cảm giác được Đức Tử Lê này đích thực là đứng bên hắn. Cho dù bản thân mình không đáp ứng, Đức Tử Lê đích thực là cũng sẽ không để cho đối phương giết mình được. Không, ta vĩnh viễn không hối hận về quyết định ngày hôm nay. Lâm Đồi ôm lấy Địch Địa Á. Bởi vì nếu ta không đáp ứng, với thực lực của ta, tự bảo vệ mình thì miễn cưỡng còn được, song nếu muốn bảo vệ nàng thì lại không được. Nếu như nàng chết đi, ta nghĩ ta sẽ phải hối hận cả đời. Chính vì nghĩ đến Địch Lệ Á, nghĩ đến thân nhân huynh đệ của mình, nên Lâm Lôi mới quyết định thỏa hiệp. Đa tạ. Địch Lệ Á vùi đầu vào ngực của Lâm Lôi, khẽ nói. Cảm thụ được ấm áp này, Lâm Lôi trong lòng lại càng thêm quả quyết rằng mình đã quyết định đúng. Ngọc Lan Địch. Ngày 2 tháng 1 năm 10107, tại Ba Lỗ Khắc Thành, nguyên là Hắc Thổ Thành địa chỉ, náo nhiệt phi phàm. Hôm nay thành Ba Lỗ Khắc trong nội thành đã được hoàn thiện. Nội thành này thực tế chính là nguyên Hắc Thổ Thành được gia cố và cải thiện. Kiến tạo của Ba Lỗ Khắc Thành lấy đơn giản thực dụng là chủ yếu. Vương cung chiêm địa cũng không quá lớn, phương viên ước khoảng chừng 2 dặm. Lúc đầu trước khi Ba Lỗ Khắc công quốc được thành lập thì đã bắt đầu cải tạo. Hết 5 tháng, hôm nay đã hoàn thành. Phần lớn là 1 tầng. Tầng cao nhất cũng chỉ là tầng 2 mà thôi. Đại điện chính trong vương cung có diện tích cực kỳ lớn, đủ để dung nạp tới mấy trăm người. Mà hôm nay tại đại điện chính thượng khách là rất nhiều. Lâm Lôi bệ hạ, ta thay mặt La Áo Đế Quốc Hoàng đế xin gửi đến người lời chúc chân thành nhất. Một vị trung niên nhân cung kính quay sang nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi còn lại là bưng chén rượu. Bên cạnh Địch Địa Á cũng khoác tay hắn. Hai người cùng cười rồi nâng chén. Hai người phản ứng, phải ứng phó thật là mệt mỏi, song cũng vô cùng cao hứng. Hôm nay người đến mới thực sự là nhiều. Ốc Đốn đi tới bên cạnh Lâm Lôi. Ca, Lào Đế Quốc và La Nhân Đế Quốc, ngay cả Bố Lai Ân Đế Quốc cũng đều cử đặc sứ tới. Ồ, xem kìa, còn có cả người đến từ Vương quốc Cực Đông, Đại Thảo Nguyên nữa. Lâm Lôi bệ hạ, đại diện cho quốc vương của Mộc Hãn Vương quốc xin gửi đến Lâm Lôi bệ hạ tôn kính lời thăm hỏi ân cần cùng với lời chúc phúc. Một vị sứ giả đến từ Mộc Hãn Vương quốc tại Cực Đông của Thảo Nguyên quay sang Lâm Lôi hành lễ. Lâm Lôi đương nhiên cũng không thể không để mặt được. Cả Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á đều cười. Lâm Lôi, huynh tự hồ làm mệt chết đi. Địch Lệ Á khẽ nói. Được mà. Lâm Lôi cố gắng dặn nụ cười. Chuyện tiếp đãi khách này Lâm Lôi vốn là không có thích. Có điều hôm nay là hôn lễ quán, hắn cũng không thể lui bước được. Địch Lệ Á thì thầm. Vậy đi, những người có địa vị bình thường ta sẽ giúp chàng ứng phó. Địch Lệ Á vốn là một người có tài ngoại giao, ăn nói rất là dễ dàng, lưu loát. Cũng không giống Lâm Lôi chỉ ấp úng được có 2-3 câu. Quang Minh giáo đình Cát Nhĩ Mặc, Hồng Y đại giáo chủ tới. Ngoài điện thanh âm vang lên, cả đại điện đều thoáng im lặng. Lâm Lôi cùng Quang Minh giáo đình thù oán rất sâu, rất nhiều người đều biết. Dù sao thì chuyện Lâm Lôi giết chết 6 đại thiên sứ cũng đã lan truyền khắp đại lục. Vậy mà giờ Quang Minh giáo đình dĩ nhiên còn phái cả người tới. Lâm Lôi bệ hạ. Cát Nhĩ Mặc vừa bước vào đã khiêm tốn hành lễ. Lâm Lôi còn nhớ rất rõ, 10 năm trước Cát Nhĩ Mặc chính là đích thân tới Ân Tư Đạt Ma Pháp Học Viện mời mình. 10 năm đã trôi qua, Cát Nhĩ Mặc bản thân vẫn là Hồng Y đại giáo chủ, còn hắn hiện tại đã là một vị quốc vương của một vương quốc kinh khủng, ngay cả Quang Minh giáo đình cũng phải thỏa hiệp với hắn. Cát Nhĩ Mặc tiên sinh, xin mời vào bên trong nghỉ ngơi. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Chúng đệ tử Vũ Thần Môn tới. Người đến hiển nhiên là đám Tạp Tư La Đặc, 3 vị thân truyền đệ tử. Mạnh Khắc Khẳng Hy đại nhân tới, lại là một vị thánh vực cường giả. Hắc Ám giáo đình Áo Khải Tây đại nhân tới. Nghe thấy những tiếng báo danh cứ dồn dập vang lên, đám sứ giả từ các vương quốc đế quốc đều khẽ đứng sang một bên lén lút nghị luận. Trời ơi, toàn là thánh vực cường giả. Ngọc Lan Đế Quốc đại đế tế môn hạ 3 vị đệ tử tới. Lâm Lôi, Địch Địa Á lập tức bước ra nghênh đón. Thấy người đến, Địch Địa Á lập tức hưng phấn reo lên. Cả trong số ba vị đệ tử này có một vị chính là địch khắc tây. Đám địch khắc tây cùng với hai vị sư huynh khác quán đều tới chỗ của Lâm Lôi tỏ vẻ chúc phúc. Lâm Lôi, người cuối cùng cũng không làm cho muội muội ta phải thất vọng. Địch khắc tây đến trước mặt của Lâm Lôi, rốt cuộc cũng lộ ra vẻ tươi cười. Lúc đầu tại Ân Tư Đạt Ma Pháp Học Viện, Lâm Lôi cùng với địch khắc tây đã từng cùng xưng tụng là hai đại thiên tài. Địch khắc tây đột nhiên tới gần bên tai của Lâm Lôi nói khẽ. Lâm Lôi, ta cần phải cảnh cáo ngươi, sau này ngươi ngàn vạn lần đừng làm cho muội muội của ta phải tức giận. Nếu không, cho dù ta không thể thu thập được ngươi, thì ta cũng biết cách để cho sư phụ ta tự thân xuất mã đấy. Không cần sư phụ ngươi xuất mã, ta sẽ tự trừng phạt mình. Lâm Lôi bật cười. Hôm nay Lâm Lôi cũng cảm thấy hiện tại cùng với địch khắc tây vô cùng dễ dàng thân cận. Địch khắc tây nhìn Lâm Lôi cùng với địch Lị Ái như vậy thì trong lòng cũng cực kỳ vui. Đúng lúc này thì Cực Đông Đại Thảo Nguyên Vũ Thánh môn hạ đệ tử tới. Thanh âm từ bên ngoài truyền tới khiến cho Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Vũ Thánh này là ai? Hôm nay Đức Tử Lê đã đến từ sáng sớm, tới bên Lâm Lôi khẽ nói. Lâm Lôi, hiện tại ở Ngọc Đan Đại Lục cùng ta bất phân cao thấp, trên dưới có bốn người. Đệ nhất cường giả tại Cực Đông Đại Thảo Nguyên Vũ Thánh, Đột Lệ Lôi này chính là một trong số đó. Lâm Lôi trong lòng đã rõ. Năm đại thánh vực cực hạn cường giả, một là Pháp Ân, hai là Đức Từ Lê, ba là Đột Lệ Lôi, còn thứ tư và thứ năm đâu? Một vị trung niên nhân đầu đội khăn của vùng Thảo Nguyên nhanh chóng bước vào. Theo sau hắn có hai người. Trung niên nhân đến từ Thảo Nguyên này thấy Lâm Lôi mỉm cười, nói. Lâm Lôi bệ hạ, ta Mạo Ngạc đại diện cho sư phụ gửi đến Lâm Lôi bệ hạ lời chúc phúc chân thành nhất. Đa tạ Đột Lệ Lôi tiên sinh. Lâm Lôi mỉm cười nói. Vị Thảo Nguyên trung niên nhân Mạo Ngạc kia mắt sáng rực lên. Hóa ra Lâm Lôi bệ hạ còn biết cả tên sư phụ ta. À, Đức Tư Lê đại nhân. Thảo Nguyên trung niên nhân này vừa trông thấy Đức Tư Lê đã lập tức hành lễ. Mạo Ngạc đã từng tận mắt chứng kiến sư phụ Đột Lệ Lôi của mình cùng với Đức Tư Lê này thân thiết nói chuyện, luận bàn với nhau. Chính miệng sư phụ Đột Lệ Lôi từng nói thực lực của Đức Tư Lê cùng với ông ta căn bản không chênh lệch là bao, khiến hắn đương nhiên rất là cung kính. Băng Tuyết Nữ Thần Điện Thánh Nữ tới. Đám người Đức Tư Lê, Băng Sắt Lâm cũng lập tức bước ra nghênh đón. Lâm Lôi, Địch Lệ Á đương nhiên là cùng theo ra. Lâm Lôi trong lòng rất là tò mò, Băng Tuyết Nữ Thần Điện thần bí này rốt cục là lợi hại đến nhường nào. Vị thánh nữ này có một mái tóc dài màu sáng, toàn thân lạnh lẽo như là không thể tới gần. Theo sau nàng còn có hai vị nữ tử cũng rất là mỹ mạo. Tê tê, Băng Sắt Lâm vui mừng vạn phần. Đức Tử Lê ở bên cạnh Lâm Lôi khẽ nói. Lâm Lôi, thánh nữ La Tọa Lý. Thánh nữ La Tọa Lý là đệ nhất cường giả Băng Tuyết Nữ Thần Điện, thực lực của nàng so với ta không hơn không kém. Nghe nói vậy, Lâm Lôi hiểu rõ vị La Tọa Lý này là chính một trong ngũ đại thánh vực cực hạn. Hiện tại trong số ngũ đại thánh vực cực hạn có bốn người đã biết rồi, là Pháp Ân, Đức Tử Lê, Đột Lệ Lôi, La Tọa Lý. Còn người cuối cùng lại, Lâm Lôi trong lòng thầm hỏi. Đáng tiếc cho tới cuối buổi hôn lễ, cường giả sau cùng cũng không thấy đến. Trên đại điện ba lũ các vương quốc, thánh vực cường giả có riêng một khoảng lớn. Đế quốc sứ giả thì ngồi cùng với đế quốc sứ giả, đồng thời thánh vực cường giả với thánh vực cường giả thì ngồi nói chuyện với nhau. Nhờ Đức Tử Lệ, La Tọa Lệ, những người này ngồi chung một chỗ, đẳng cấp phân mình. Ngọc Lan đế quốc đặc sứ tới. Người đến rõ ràng là Kiêu Chi. Lão nhị, Lâm Lôi phá lên cười. Kiêu Chi cũng hùng hục chạy tới, sau đó cố ý làm ra bộ khom người. Lâm Lôi bệ hạ vĩ đại, ta Kiêu Chi đại diện cho hoàng đế bệ hạ ta. Lâm Lôi vỗ toài hắn. Lâm Lôi trực tiếp vỗ vai hắn, khiến hắn một câu này không thể nói ra được. Được rồi, với ta còn như vậy sao? Lâm Lôi cao hứng vạn phần. Đi, theo ta đi gặp lão tứ. Hả? Lão tứ cũng ở đấy. Kiều Trì kích động không thôi. Sau khi chia ly từ 7-8 năm trước, hắn cũng chưa từng gặp Lôi Nặc một lần nào. Lão tứ, lão nhị. Lôi Nặc, Kiều Trì hai người vừa gặp mặt lập tức đã cao hứng ôm chầm lấy nhau. Mà lúc ấy lại nghe tiếng hồ đạo xâm thương hội đến, Thanh âm còn chưa dứt, Gia Lộ đã tiến vào đại điện, vừa liếc mắt một cái đã thấy Lâm Lôi, Lôi Nặc, Kiều Trì đứng cạnh nhau. Lão nhị, lão tam, lão tứ, lão đại của các ngươi tới rồi đây. Gia Lỗ cười lớn trực tiếp vọt tới. Khắp đại điện tuyệt đại đa số người cùng đều nhìn về phía bốn huynh đệ này. Nếu là người bình thường cười đùa trong trường hợp này, phòng trừng sớm đã có người trách mắng. Nhưng mà là Lâm Lôi, bọn họ vốn là bốn huynh đệ ở đây cười đùa, cũng chẳng ai dám nói gì. 10 năm trôi qua, đây là lần đầu tiên bốn huynh đệ toàn bộ tụ tập lại cùng đợi một chỗ. Cái tên Lâm Lôi tiểu tử kia làm quốc vương rồi, phô trương cũng khác đi. An bài cho người hầu còn hỏi ta muốn tìm ai nữa, lại hỏi ta là ai chứ, thực sự là phiền toái. Một vị trung niên nhân to tiếng mặc trường bào rộng thùng thình đột ngột lại xuất hiện giữa đại điện. Hắn ở bên cạnh vớ lấy một chén rượu, tự hưởng thụ mà nhấp hai ngụm. Không tệ. Về mặt cực kỳ hưởng thụ. Hy Tắc đại nhân. Tại đại điện, Bà Khắc đột nhiên thấy vị trung niên nhân này. Hắn vĩnh viễn không thể quên được vị thần cấp cường giả này đã từng cứu mạng quán. Bà Khắc bọn họ năm huynh đệ lập tức đi tới chỗ Hy Tắc. Bỗng nhíu mày lại, bởi giọng nói vang lên. Đừng đến gần, đừng đến gần. Đừng dẫn sự chú ý của người khác đến chỗ ta. Chậm lại, chậm lại. Bà Khắc năm huynh đệ chỉ có thể nhịn cười đứng xa chào Hy Tắc. Lúc này đã chẳng thấy dấu vết. Xoạt một tiếng, Hy Tắc vớ lấy rượu rồi lập tức chuồn vào trong đại sảnh. Gặp mấy viên đặc sứ của vương quốc, đế quốc gì gì đó, hắn cũng cùng với người ta nâng chén, chẳng hề có chút phong phạm nào của thần cấp cường giả hết. Hy Tắc. Đột nhiên một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Hy Tắc ngẩng đầu, sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ mỉm cười. Người vừa gọi chính là thánh nữ Băng Tuyết Nữ Thần Điện, La Tọa Lỵ. La Tọa Lỵ nhìn chằm chằm vào Hy Tắc, trong mũi hừ vài tiếng, song cũng không nói đến câu thứ hai. Hy Tắc như là ngồi trên bàn trông vậy, chỉ có thể cười hành hạch. Đã đạt tới thần cấp rồi mà vẫn còn như thế này. Vị nữ nhân lạnh như băng La Tọa Lỵ lúc này mắt dĩ nhiên là cũng đã có hơi có nước. Hy Tắc cố nặn ra vẻ tươi cười. La Tọa Lỵ, nàng cứ làm cái chức thánh nữ của nàng không phải là tốt hay sao? Ta vốn là một gã lãng tử phiêu bạt tứ xứ, nơi nào vui vẻ là đến, nơi nào có hưởng thụ là đi. Hy Tắc trong lòng cũng có chút khổ sở. Hy Tắc đại nhân, Lâm Lôi đã trông thấy Hy Tắc. Đừng, đừng quá. Đức Tử Lệ kéo Lâm Lôi, trên mặt ông ta chả hề có chút hàm ý cười nào cả. Người ta đôi lứa đang ở bên nhau, ngươi qua tìm náo nhiệt làm cái gì? Đôi lứa sao? Không phải là với thánh nữ đấy chứ? Lâm Lôi có chút ngạc nhiên. Ai nói thánh nữ không thể có nam nhân? Đức Tử Lệ liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái. La Tọa Lỵ vốn đã sớm có thể thành thần rồi, song vẫn còn vất vả lo cho Băng Tuyết Nữ Thần Điện. Như vậy đã là nể mặt Băng Tuyết Nữ Thần Điện lắm rồi. Đức Tử Lệ tươi cười nhìn về phía xa xa chỗ Hy Tắc cùng với La Tọa Lỵ. Lâm Lôi với Địch Lỵ Á, hai người tức thì cũng cười. Lâm Lôi, đây chính là Hy Tắc đại nhân mà chàng vẫn nói sao? Lâm Lôi gật đầu. Hình như vị thần cấp cường giả này cũng mắc về nợ tính. Địch Lỵ Á che miệng cười khúc khích. Lâm Lôi cũng lắc đầu cười theo. Hy Tắc đại nhân, ông ta sao có thể nói là phong lưu được chứ? Hôm nay quả là náo nhiệt. Đặc biệt là có đám người Đức Tư Lê, còn có Kiều Trì Gia Lỗ Lôi Nặc bọn họ giúp ứng phó mọi người. Mãi tới nửa đêm, Lâm Lôi lúc này cũng mới bước về phòng mình và Địch Lỵ Á. Thánh vực cường giả cũng có điểm tốt là mặc dù uống rượu như vậy, song Lâm Lôi lại chẳng hề say một chút nào. Lâm Lôi còn chưa tới cửa đã nghe thấy có người gọi. Lâm Lôi ngẩng đầu, chỉ thấy Hy Tắc bên kia đang nằm vắt vẻo trên mái hiên uống rượu. Lâm Lôi, ngươi tại sao đã vội vàng kết hôn chưa? Ta hay tin ngươi kết hôn mà thực sự cảm thấy đáng tiếc cho ngươi đấy. Đáng tiếc sao? Lâm Lôi cảm thấy ngạc nhiên. Hy Tắc đứng lên, thân thể mơ hồ lơ lửng. Đáng tiếc, đã có một nam nhân nữa đi vào phần mộ rồi. Nói xong, Hy Tắc thân ảnh đã vút lên trời cao. Thuận tiện chúng người tân hôn khoái, chúc người tân hôn khoái lạc. Được rồi, ta đi đây. Tiếng Hy Tắc vang lên bên tai của Lâm Lôi. Đột nhiên, đại sắc quỳ. Một tiếng la lành lót vang lên, chỉ thấy một thân ảnh bạch y phiêu giật trực tiếp phóng đuổi theo Hy Tắc. Hy Tắc tốc độ phi hành lập tức đại tăng. Ồ, vậy thì đi vào phần mộ vẫn còn tốt chán. Lâm Lôi trên miệng vẫn giữ một nụ cười, hướng tân phòng đi tới. trong chốc lát đã tới cửa phòng. Ở hai bên cửa tân phòng có hai thị nữ đáng yêu đang đứng. Hai thị nữ này lập tức cung kính mở cửa phòng. Lâm Lôi phất tay: "Các người lui ra đi." "Vâng, thưa bệ hạ." Tân phòng im ắng, chỉ có Địch Lệ Á ngồi ở trước giường. Lúc này Địch Lệ Á vẫn yên lặng, nàng chỉ nhìn Lâm Lôi, chờ Lâm Lôi lên tiếng. Hắn rốt cuộc cũng mở miệng: "Bối bối đi ra." "Lão đại." Bối bối lúc này là từ trên giường chui ra. "Bối bối." Địch Địa Á cũng giờ khóc giờ cười. Hôm nay bối bối từ sớm đã mất tích rồi, không ngờ rằng lại trốn ở chỗ này. Lâm Lôi giờ khóc giờ cười nhìn bối bối nói: "Bối bối, ngươi làm gì vậy?" "Vì lão đại ngươi mà chuẩn bị lễ vật chứ sao?" Bối bối ngẩng đầu đáp: "Lễ vật gì?" Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Bối bối nhếch miệng cười, từ những cái móng tay nhỏ lôi ra một hòn đá màu đen. "Đây chính là của một vị bằng hữu cho ta đấy. Chính là từ kim sắc thánh vực lão thừa mà lần trước ta đã nói với huynh đấy. Ta quá nhỏ bé, không có gì tích lũy, nên huynh đệ ta đã cho ta cái này." "Là cái gì?" Lâm Lôi nghi hoặc tiếp nhận cái hòn đá màu đen. "Chẳng lẽ là một khoáng thạch quý giá gì đó sao?" "Cũng không đúng. Một khối khoáng thạch nhỏ thì phòng có ích lợi gì chứ?" Lâm Lôi cẩn thận quan sát xong vẫn nhìn không ra. "Ta cũng không biết." Bối bối giao cho Địch Lệ Á. "Địch Lệ Á, cô trước tiên hãy trích một giọt máu tươi nhỏ lên trên đi." "Lấy máu sao?" Lâm Lôi nhướng mày. "Có thể lấy máu nhận trổ, vật kia tuyệt đối là bảo bối. Như từ huyết nhuyễn kiếm của Lâm Lôi, như là bàn long, chi giới, cái khắc ngọc trọng kiếm cũng là không đủ tư cách để lấy máu nhận chủ. Phải là những vật phẩm thông thường, được luyện chế một cách vô cùng kỳ lạ thì mới có thể có thủ tục như thế này." "Được." Địch Đã rất tin tưởng bối bối. Một đạo phong nhận thổi qua ngón tay của nàng, lập tức xuất hiện một vết thương rất nhỏ. Một giọt máu tươi được nhỏ lên ở trên hòn đá màu đen này. Hòn đá màu đen lập tức hóa thành một đạo quang mang bao phủ lấy Địch Địa Á. Lâm Lôi thất kinh, chỉ thấy hòn đá màu đen hóa thành một đạo quang mang rồi lập tức dung nhập vào trong cơ thể của Địch Địa Á. Vừa rồi vẫn còn thấy trên mặt đất, chẳng biết là đã biến đâu mất tiêu rồi. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Lâm Lôi thất kinh. Hắn từ xưa tới nay chưa bao giờ trông thấy chuyện quái dị như vậy. Bối bối cũng trợn mắt há mồm. "Ta cũng không biết nha." "Địch Địa, bội cảm thấy gì không?" Lâm Lôi lập tức dò hỏi. Địch Địa Á mê hoặc lắc đầu đáp: "Không có gì. À, hình như đối với nguyên tố xung quanh có thể cảm ứng cao hơn rất nhiều. Đúng là như vậy." Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Bình thường cho dù là vật tà ác gì đó, lấy máu nhận chủ cũng sẽ không bao giờ gây thương tổn đến chủ nhân. Lâm Lôi điểm ấy thực ra rất yên tâm. Có điều, vật này rốt cục là cái gì? "Bối bối, hòn đá màu đen này mà thú lão thừa kia tại sao lại cho ngươi?" "Đây hình như là một kiện bảo bối." Lâm Lôi dò hỏi. "Đương nhiên đối với bảo bối này mà nói, hiện tại chỉ mới biết rằng lực cảm ứng nguyên tố đã được tăng lên rất nhiều." Bối bối vội vàng lắc đầu đáp. "Bối bối, thực sự là do vị bằng hữu kia đưa cho ta. Hắn nói cái này đối với ma pháp sư rất có tác dụng." "Ma pháp sư rất có tác dụng sao?" Lâm Lôi trong lòng ngạc nhiên. Đây có lẽ là một kiện vật dụng đặc thù, có thể đề cao nguyên tố thân hỏa lực. Đối với thánh vực ma thú thì không có tác dụng gì nên mới đưa cho bối bối. Song Lâm Lôi bỗng có một cảm giác, hòn đá màu đen kia không có đơn giản như vậy. "Được rồi bối bối, chẳng lẽ ngươi vẫn còn tiếp tục ở lại chỗ này sao?" Lâm Lôi nhìn chằm chằm bối bối nói. Đôi mắt đen lấy nho nhỏ của bối bối đào qua đào lại vài vòng, sau đó lại ti hí thổn thức. "Lão đại, có thể có thê tử rồi nên quên bối bối rồi đúng không?" Lâm Đôi vừa tung một cước đến thì bối bối đã hóa thành một đạo huyễn ảnh thoát ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, mọi thứ ở bên trong bỗng chìm trong im lặng. Lâm Lôi cùng Địch Địa Á sánh vai ngồi ở đầu giường. "Là cái gì vậy?" Địch Địa Á có chút thẹn thùng. Lâm Lôi cười nói: "Ta đang nghĩ chúng ta sau này sẽ có mấy đứa nhỏ đấy." Địch Địa Á ngẩn ra, Lâm Lôi lập tức ôm lấy Địch Địa Á, thuận thế đặt nàng lên trên giường. Chỉ thấy một thoáng ửng hồng, y phục nhất kiện bị ném xuống sàn. Một đêm không ngủ, Lâm Lôi nằm trên giường. Địch Địa Á còn lại ghé sát vào Lâm Lôi, đầu dụi vào ngực hắn, mồ hôi khiến cho mái tóc nàng bết lại ở trên người Lâm Lôi. Lâm Lôi cúi đầu nhìn bộ dáng của Địch Địa Á, khuôn mặt thoáng ửng hồng kia khiến cho nàng trông giống như một chút tiểu miêu đáng yêu vậy. Cái mũi nhỏ nhắn khẽ phả ra từng hơi thở. Tay Lâm Lôi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần bóng loáng của nàng, ở trong đầu vẫn còn thẹn ra cảnh tượng vừa rồi. Khi khẩn trương tiến vào trong thân thể Địch Địa Á, Lâm Lôi không thể không thừa nhận vừa rồi điên cuồng một trận. Địch Địa Á, sao vậy? Địch Địa ép vào ngực Lâm Lôi. Thiếp bây giờ chính là muốn khóc. Nghĩ đến trước đây chàng ở bên ngài Lệ Tư, thiếp muốn khóc. Nghĩ đến cảnh chờ chàng suốt 10 năm là muốn khóc. Lâm Lôi ôm đầu. Nữ nhân vĩnh viễn khiến cho kẻ khác chẳng biết đâu mà lần. Lâm Lôi, nói cho chàng biết một chuyện nhé. Địch Địa Á thì thầm. Lâm Lôi cúi đầu nhìn nàng. Địch Địa Á ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt làm ra vẻ trịnh trọng, sau đó khẽ đỏ mặt. Lâm Lôi trong lúc nhất thời cũng không biết làm gì. Địch Địa Á, đứa bé của Ốc Đốn cùng với Nina chỉ mấy tháng nữa là ra đời rồi. Nàng nói chúng ta có nên cố gắng thêm không đây? Lâm Lôi thấp giọng. Địch Địa Á sửng sốt. Quang Minh Giáo Đình, Thánh Đạo, Quang Minh Thần Điện tầng thứ 9. Hải Đình Tư lúc này đang đứng bên song cửa sổ, ở trên mi gian thoáng có ý sầu. Lúc đầu Lâm Lôi cùng với Quang Minh Giáo Đình lập tức ước định, điều này khiến cho Quang Minh Giáo Đình có thể thở phào một hơi. Dù sao không có những trung cực chiến sĩ phò trợ thì cũng không có ma thú lão thử giúp đỡ. Lâm Lôi một thân một mình thì uy hiếp cũng không có lớn. Bọn họ đã được sống thanh thản trong vòng 9 năm. Bởi vì sau khi lễ thành hôn của Lâm Lôi trôi đi được 9 năm, thám tử Quang Minh Giáo Đình đã phát hiện ra một bí mật. Lâm Lôi hình người trạng thái thực sự đã đạt tới thánh vực. Hải Đình Tư. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Mái tóc dài màu tím phiêu đãng, ô sâm đặc bỗng xuất hiện ở bên trong căn phòng tại tầng thứ 9. Hải Đình Tư vẫn không hề nhúc nhích, thản nhiên hỏi. Ô sâm đặc, có chuyện gì? Ô sâm đặc có phần giận dữ. Hải Đình Tư, đám cường giả của giáo đình chúng ta đã phải đình trệ tại thánh đảo 3 năm rồi. Trong 3 năm này, ngươi lệnh cho chúng ta không được phép tự tiện ly khai thánh đảo. Hải Đình Tư, chả lẽ chỉ vì Lâm Lôi mà chúng ta phải như vậy mãi? Hơn nữa Hải Đình Tư ngươi cũng biết rồi, tin tức tình báo này chỉ là do tình báo viên của chúng ta trong vương cung tình báo tình cờ nghe được. Con của Lâm Lôi và con của Ốc Đốn nói chuyện với nhau mà biết được thôi, rằng Lâm Lôi hình người trạng thái đã đạt tới thánh vực. Nhưng mà lời bọn trẻ nói chưa chắc đã là thực sự. Ô Sâm Đặc bất mãn sổ ra một tràng. Cũng chính bởi vì tức tin tức tình báo này, chẳng thấy hình người của Lâm Lôi đã đạt tới thánh vực, mà Hải Đình Tư khiến cho đám người Ô Sâm Đặc không thể rời khỏi thánh đạo. Hải Đình Tư vẫn y nguyên quay lưng về phía Ô Sâm Đặc, lạnh nhạt đáp. Ô Sâm Đặc, con cả của Ốc Đốn Tây Ni vốn là một thiếu niên rất vững vàng và tế nhị, lời nói của nó hẳn là thực. Điểm thứ hai, năm đó Lâm Lôi khi còn ẩn giật ở Tây Bắc hành tinh tại Áo Bố Lại Ân Đế Quốc thì đã đạt tới cửu cấp. Bây giờ đã vài chục năm trôi qua rồi, dựa vào theo tốc độ tu luyện của Long Huyết chiến sĩ, Lâm Lôi hình người trạng thái cũng hẳn đã đạt tới thánh vực rồi. Đoạn ông ta đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Ô Sâm Đặc. Thực lực của Lâm Lôi ngươi hẳn là biết, hắn 12 năm trước cũng chỉ kém hơn ngươi một chút. Hiện tại trạng thái hình người đã là thánh vực, thực lực so với trước đây còn cao hơn gấp 10 lần. Cảnh giới chỉ cần tăng thêm một chút đã là có thể còn hơn cả ngươi. Ngươi liệu có tin rằng 12 năm qua cảnh giới của Lâm Lôi không hề tăng lên một chút nào không? Hải Đình Tư hỏi Ô Sâm Đặc. Ô Sâm Đặc trầm mặc. Tốc độ tu luyện của Lâm Lôi bọn họ rất rõ. 12 năm Lâm Lôi cảnh giới không hề tăng, ai dám tin đây? Năm đó tiền bối của gia tộc Ba Lỗ Khắc đã tới cấp bậc thánh vực Long Huyết chiến sĩ, gần tu luyện đến thế cảnh. Chính là nhờ vào lực phòng ngự đáng sợ của thánh vực cùng với lực lượng có thể tranh đấu cùng với ma thú mạnh nhất trong số các ma thú. Còn Lâm Lôi, thực lực đấu khí không kém gì tiền bối. Hơn nữa bên trên phương diện pháp tắc cảnh giới còn cao thâm hơn, so với tiền bối của ba lũ các gia tộc thì lại càng thêm đáng sợ. Hai đình tư, phòng ngự thánh đạo căn bản không cần tới ta. Ô Sâm Nặc nói. Ô Sâm Nặc, người như quả muốn rời khỏi thánh đạo, ta cũng không ngăn cản người. Hai đình tư lạnh nhạt đáp. Người rời khỏi thánh đạo thì nhất định Lâm Lôi sẽ phát hiện ra và truy sát người. Đương nhiên bản lĩnh chạy trốn của người vốn rất cao, song có thể giữ được mạng sống mà thoát khỏi tay thủ hạ của Lâm Lôi hay không, ta cũng không dám chắc đâu. Ô Sâm Nặc bản thân có hóa ảnh, phân thân tốc độ cũng rất là nhanh. Có điều có thể thoát chết dưới tay của thủ hạ tài năng của Lâm Lôi hay không, thì cơ hội cũng chỉ là 50 mà thôi. Được, đợi đến khi ta tu luyện hóa ảnh, phân thân đến mức tận cùng, ta sẽ cùng với Lâm Lôi đấu một trận. Ô Sâm Nặc hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe lên, rồi biến mất giữa gian phòng tầng 9. Hắn mặc dù nói như vậy, song hiển nhiên đã bị thuyết phục rồi. Hải Đình Tư trên mặt lộ ra một nụ cười khổ não. Muốn giám thị một cường giả có cấp bậc như Lâm Lôi này, cơ hồ là không có khả năng. Lâm Lôi hiện tại tốc độ phi hành so với trước đây còn nhanh hơn rất nhiều. Cho dù băng qua Ngọc Lan Đại Lục cũng không cần tới nửa ngày. Cái tốc độ như vậy, nếu đuổi giết một người, tuyệt đối sẽ làm cho đối thủ không kịp ứng phó. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì xin mời anh em ra nghe Xích Tâm Tuần Thiên.